Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Quản lý nghiệp, ấn hành năm 2009. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Geisha Michael Roach, Lamaristi McNally và Michael Gordon, dịch giả Thủy Hương và Hoàng Tùng, và nhà xuất bản Phương Đông. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 10 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục: lời giới thiệu, lời mở đầu, nhà máy, trường đại học và tiệm uống tóc. Quản lý nghiệp, luật thứ nhất: ngừng làm những việc không hiệu quả. Quản lý nghiệp, luật thứ hai: tìm nguyên nhân của những nguyên nhân. Quản lý nghiệp, luật thứ ba: xác định những đối tác tâm linh trong kinh doanh. Quản lý nghiệp, luật thứ tư: hãy bắt đầu từ chính bản thân bạn. Quản lý nghiệp, luật thứ năm: ngừng ra quyết định. Quản lý nghiệp, luật thứ sáu: lắp ghim cho chiếc dập ghim của bạn. Quản lý nghiệp, luật thứ bảy: đưa những vấn đề của bạn vươn xa hơn mong đợi. Quản lý nghiệp, luật thứ tám: tái đầu tư nghiệp. Đừng dừng lại ở đây. Tiến xa hơn với quản lý nghiệp: lời cảm ơn, lời giới thiệu. Tôi thật may mắn được đọc The Diamond Cutter và Thái Hà Book lại có duyên lành mua được bản quyền cuốn sách quý giá này. May mắn hơn, cuốn sách đã được dịch giả Trần Tuấn Mẫn chuyển ngữ rất công phu sang tiếng Việt với tên gọi là Năng Đoạn Kim Cương. Dịp mai hiếm có lại đến. Geisha Michael Roach, tác giả của cuốn sách, một trong những người sáng lập và điều hành tập đoàn Ending International Diamond Corporation, đạt được những thành công vang dội theo các nguyên tắc được nêu trong cuốn sách Năng Đoạn Kim Cương, cùng Lamaristi McNally, đã đến Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2009. Hai buổi hội thảo tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh được tổ chức với chủ đề áp dụng triết lý đạo Phật vào quản trị kinh doanh và cuộc sống, áp dụng trí tuệ cổ xưa vào kinh doanh và cuộc sống, đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của gần 1.000 doanh nhân trong cả nước. Hai hội thảo đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho những người tham dự. Ngay trong những ngày có mặt tại Việt Nam, chính Geisha Michael Roach đã trao tặng tôi bản thảo cuốn sách tiếng Anh này, dự kiến sẽ được xuất bản vào tháng 9 năm 2009. Nhưng chuyến đi của Geisha Michael Roach cùng phái đoàn từ Hoa Kỳ đến Việt Nam để thuyết giảng và chia sẻ kinh nghiệm vào cuối tháng 12 năm nay, chúng tôi đã cố gắng hết sức cho ra đời cuốn sách Quản lý nghiệp, Commerce Management, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc mong đợi một cuốn sách tiếp tục triển khai những ý tưởng của Năng Đoạn Kim Cương. Cuốn sách này sẽ giúp các doanh nhân hiểu và có thể áp dụng triết lý của đạo Phật vào kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để đạt được sự thịnh vượng tài chính và thành công cá nhân, đối với các hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Một trong những quan điểm khác biệt hoàn toàn của cuốn sách là thay vì các doanh nhân trăn trở ngày đêm và đầu bứt tóc, căng thẳng mệt mỏi, lo cho việc kinh doanh, lo cho các dự án, thì hãy mang trí tuệ, công sức, thời gian, tiền bạc của chính mình ra giúp đỡ các kế hoạch của đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, cốt sao để họ thành công. Khi đó, tự khắc các doanh nhân sẽ thành công. Tôi tin chắc rằng, quản lý nghiệp nếu được các doanh nhân áp dụng sẽ làm thay đổi về chất các doanh nghiệp. Cuốn sách này là món quà quý giá dành tặng cho những ai muốn tổ chức của mình phát triển và trường tồn. Những ai muốn mang lại thịnh vượng tài chính, không chỉ cho mình mà cho tất cả các thành viên trong doanh nghiệp và các đối tác. Những ai muốn có tự do tài chính và thành công như một cá nhân hạnh phúc và bình an. Khi viết những dòng chữ này, tôi nhận được tin Ending International Diamond Corporation, tập đoàn mà Geisha Michael Roach là một trong những người đồng sáng lập, từ con số 0 đến khi tạo ra doanh thu 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm, vừa mới được tỷ phú người Mỹ Warren Buffett mua lại. Năm đoạn kim cương cũng đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ và có đến hơn 3 triệu doanh nhân trên toàn cầu áp dụng thành công những ý tưởng của cuốn sách vào sự nghiệp và cuộc sống của mình. Điều này càng khẳng định giá trị của năng đoạn kim cương cũng như quản lý nghiệp. Cuốn sách triển khai ý tưởng của năng đoạn kim cương. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Geshe-la McEnroe và tất cả những ai đã góp công sức và trí tuệ để quản lý nghiệp được ra đời. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Lời mở đầu, thành công chắc chắn, quản lý nghiệp, Comic Management, viết tắt KM, là cuốn sách được chờ đợi rất lâu sau cuốn Năng đoạn kim cương đã ra đời cách đây 10 năm. Một trong những cuốn sách kinh doanh được ưa chuộng và đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, cũng như được hàng triệu người trên khắp thế giới áp dụng vào công việc kinh doanh và cuộc sống. Năng đoạn kim cương đã kể câu chuyện của một trong những công ty thành công nhất trong lịch sử của thành phố New York. Và giờ đây, quản lý nghiệp sẽ cho bạn biết cách bạn có thể làm nên điều đó. Những lời khuyên cổ xưa và tuyệt vời nhất mà bạn sẽ thấy trong cuốn sách này đã được Linda Kaplan-Taylor, người đã xây dựng một công ty quảng cáo giá trị hàng tỷ đô la và viết nên cuốn sách kinh doanh bán chạy có tên là The Power of Night, đã nói: những thành công mà tôi đạt được phần nhiều là nhờ ở những niềm tin chứa đựng trong năng đoạn kim cương. Chúng tôi đảm bảo thành công của mình khi biết gieo trồng những dấu ấn tâm linh bằng cách đảm bảo thành công cho những người khác. Chú thích: cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt với tên gọi là Sức mạnh của sự tử tế, do Phương Nam Book hợp tác với nhà xuất bản Trẻ, ấn hành năm 2009. Hết chú thích. Jill Murphy, một y tá của quân đội Mỹ đang làm việc tại Iraq: tôi thực sự tin rằng cách thức mà những nguyên tắc được nêu trong năng đoạn kim cương đã có hiệu quả ở đây. Trong đơn vị của chúng tôi có thể là một hình mẫu để kết thúc cuộc chiến tranh này. Và tất cả những cuộc chiến tranh, nếu có trong tương lai, chúng ta có thể thấy sự tôn trọng người khác đã làm giảm bạo lực mạnh mẽ như thế nào. William McMichael, một phi công của hãng American Airlines, nói: khoang lái đã từng là một nơi vô cùng căng thẳng với tôi. Tôi đã đọc và sử dụng năng đoạn kim cương để dừng việc phán xét những đồng nghiệp của tôi. Giờ đây, nơi làm việc của tôi đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Lindsay Crowe, một nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar, nói: tôi đã mua cuốn sách này, đến một quán cà phê và đọc từ đầu đến cuối. Giờ đây tôi đang dạy các diễn viên với tinh thần của trí tuệ cổ xưa đến từ phương Đông này. Tôi hiểu rằng công việc của tôi chính là ủng hộ sự nghiệp và giúp người khác thành công. Mohamed Salam, phó chủ tịch của AC Holding Capital, cho rằng: năng đoạn kim cương đã giúp tôi khám phá ra chính xác hơn bằng cách nào mà sự hào phóng đối với người nghèo lại giúp tôi thành công trong thị trường tài chính hơn bao giờ hết. Russell Simmons, cha đẻ của phong trào hip-hop, có tổng tài sản lên tới 320 triệu đô la Mỹ, một bậc thầy trong triết lý về năng đoạn kim cương, nói: tôi đã giúp rất nhiều người trở nên giàu có. Tôi kiếm tiền bằng cách làm cho những người khác có tiền. Tôi làm giàu bằng cách giúp người khác trở nên giàu có. Evan Netanya, một giáo sư thần học và là một diễn viên ba lê trong đoàn ba lê Hoàng gia Anh, Royal Ballet of London, nói: tôi rất nhớ lần đầu tiên khi tôi đọc năng đoạn kim cương. Khi đã đọc nó rồi, tôi biết rằng tôi sẽ không thể quay nhìn vào thế giới như trước nữa, và rằng tôi nhận thấy mình đã hiểu sai về cách thế giới này thực sự vận hành như thế nào. Tôi vượt qua những giai đoạn khó nhọc của mình bằng cách chìa tay ra giúp đỡ những vũ công đồng nghiệp khi họ cần đến sự trợ giúp nhất. Bernie Tron, giám đốc hãng dầu khí Bentley System, nói: dường như là mọi người ở nơi làm việc không lắng nghe tôi hoặc những sáng kiến của tôi. Một người bạn đã giới thiệu tôi đọc năng đoạn kim cương, và bằng những gợi ý tránh ba hòa vô bổ, tôi có thể nói rằng Mọi người xung quanh tôi rõ ràng là đã lắng nghe và ghi nhận những ý kiến của tôi. Giờ đây bạn sẽ thấy quản lý nghiệp cũng hiệu quả với cả bạn nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên trong quyển sách Nhà máy, trường đại học và tiệm uống tóc. Ông chủ yêu cầu lập ra một nhóm dự án gồm 12 người và đề cử bạn làm trưởng nhóm. Nhiệm vụ là bán hết 100.000 sản phẩm mới ra trong vòng 6 tháng tới. Hoặc một tình huống khác, vợ hoặc chồng bạn đã quyết định rằng nhà bếp cần phải sang sửa lại, và bạn có một tháng để hoàn thành việc đó, hoặc là bạn phải giảm được khoảng 2kg vào thứ hai tuần sau. 100.000 sản phẩm đó có thể là sách, bánh pizza hoặc một phần mềm bán hàng online. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là dự án đó, công việc đó cần phải được hoàn thành trong một thời gian cụ thể, và bạn là người chịu trách nhiệm hoàn thành đúng thời hạn. Hãy đối mặt với nó, cuộc đời là một chuỗi công việc. Chúng ta cần có cách thức để khiến chúng hoàn thành. Chúng ta cần có một công thức để đảm bảo chắc chắn thành công. Thành công tài chính, chính xác là những gì mà chúng tôi đang đề cập tới. Cùng với điều đó, chúng ta cũng muốn có thành công như một cá nhân, một người tốt, một người hạnh phúc thật sự, một người mạnh khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và nếu chúng ta đang tiến hành mọi việc đúng cách, thì chúng ta cũng đang giúp mọi người xung quanh chúng ta và cả thế giới này. Cuốn sách nhỏ này gửi tới bạn một cách thức hoàn toàn mới mẻ, giúp bạn hoàn thành mọi công việc, dự án của mình. Có thể bạn chưa từng nghe tới nó trước đây, nhưng nó thật sự có hiệu quả. Nó luôn hiệu quả. Bạn hãy thử dành thời gian cho nó. Tất cả những gì bạn cần là dành ra khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi tin rằng nếu một ý tưởng là đúng thì nó có thể được giải thích chỉ trong vài từ, và phần còn lại phụ thuộc vào bạn. Chúng tôi sẽ đưa bạn qua 8 quy luật của việc quản lý nghiệp, Commit Management, chứng minh cho bạn thấy những gì mà bạn tạo ra cũng sẽ quay trở lại với bạn trong cuộc sống và công việc của bạn. Bạn sẽ phải thực sự đối mặt với những hậu quả của những hành động của bạn đối với những người khác. Vì người ta cố đối xử với bạn như bạn đã đối xử với những người khác trong cả công việc và cuộc sống của bạn. Chúng ta luôn bắt đầu với một câu châm ngôn từ những cuốn sách cổ xưa cho quản lý nghiệp. Mặc dù cuốn sách này đến từ nhiều nơi, nhưng cuối cùng đã dừng lại ở Tây Tạng, và trong 1.000 năm, nó đã giúp đất nước này xây dựng lên một nền văn hóa trí tuệ vô giá. Cách tiếp cận kinh doanh mới mẻ mang tính cách mạng này đã cho thấy hiệu quả của nó trước phép thử thời gian của cả một thiên niên kỷ. Và trước tiên bạn sẽ nhìn thấy một viên ngọc sáng như thế. Một vị tu sĩ Phật giáo từ thế kỷ thứ 6 có tên là Chamravritti, trí tuệ cổ xưa. Trong mọi việc, sự may rủi của thành công là 100%. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục việc giải thích về câu châm ngôn này, để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ bán 100.000 chiếc bánh pizza vào đúng thời gian và trở thành một ngôi sao thành công trong công ty của bạn hay ngôi nhà của bạn. Điều đó có thể là khó khăn hơn. Chúng tôi nghĩ rằng một cuốn sách về cách làm thế nào để thành công được viết ra bởi những người đã thành công. Và trong mỗi thời điểm từ đây về sau, bạn có thể nhìn thấy một khung nhỏ như dưới đây với một câu chuyện thật về cách mà chúng tôi đã sử dụng quản lý nghiệp để đạt được mục tiêu trong cuộc đời mình. Câu chuyện thành công. Lamoristi. Tôi được huấn luyện 8 quy luật của quản lý nghiệp từ cái ngày đầu tiên tại Học viện Dữ liệu Cổ Châu Á, Asian Lexic Institute ở New York. Giấc mơ của tôi là giúp xây dựng một trường đại học kiểu mới, một ngôi trường tạo nên sự khác biệt thực sự trên thế giới. Và quản lý nghiệp đã làm được việc đó. Chúng tôi bắt đầu xây dựng trường từ hai bàn tay trắng và đại học núi kim cương, Diamond Mountain University, giờ đã thành hình và đang hoạt động với một khuôn viên rộng hàng ngàn hecta ở trên những ngọn đồi phía nam bang Arizona. Cho đến nay, chúng tôi đã có hàng trăm sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới và các chương trình đào tạo ngoài phạm vi của trường đã thu hút hàng ngàn người. Quản lý nghiệp đã thực sự biến giấc mơ của tôi thành hiện thực vào thời điểm mà bạn bè của tôi còn đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Michael Gordon. Tôi thì lại có một kết quả ngược lại hoàn toàn với Lamaristi. Trước đây tôi chưa từng nghe tới quản lý nghiệp. Giấc mơ của tôi là xây dựng một salon chăm sóc tóc tại New York. Từ chỗ chẳng có gì, chẳng quen ai ở đó. Mọi người trong giới thường gọi vụ kinh doanh đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng qua kinh nghiệm 30 năm trong việc tạo dựng công ty của mình, Bumble & Bumble đã lớn lên và trở thành một trong những công ty sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăm sóc tóc lớn và thành công nhất trên thế giới, với tổng doanh thu hơn 50 triệu đô la một năm. Chú thích: nhiệm vụ bất khả thi, Mr. Impossible, tên một bộ phim hành động do diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng Tom Cruise thủ vai chính. Hết chú thích. Tôi đã biết đến quản lý nghiệp bằng một cách rất đặc biệt. Khi tôi đọc về nó và nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của mình, tôi nhận ra rằng nó đúng là những gì mà tôi đã thực hiện cho công ty của tôi. Và tôi đã hiểu tại sao chúng tôi lại thành công đến thế. Đối với tôi, quản lý nghiệp là tất yếu. Chẳng có gì để bàn cãi cả. Vì thế giờ đây tôi rất háo hức khi thấy 8 quy luật này thực sự sẽ đến tai nhiều người khi được tập hợp thành một cuốn sách để giúp cho những người đó cũng thành công. Gesher Michael Roach. Tôi ở khoảng giữa của Lamaristi và Michael Gordon. Tôi đã dành nhiều năm để tu tập tại các tu viện của Ấn Độ, Tây Tạng, và dĩ nhiên là chúng tôi được dạy về tất cả các cuốn sách trí tuệ cổ, mà từ đó quản lý nghiệp có thể được rút tỉa ra. Nhưng chẳng có ai ngồi xuống và chỉ cho chúng tôi làm thế nào để áp dụng những trí tuệ cổ xưa này vào những hoạt động và dự án trong cuộc sống và công việc của mình. Người ta mong đợi chúng tôi tự mình tìm ra những bài học này. Đó là một quá trình thử và sai cho tôi. Nhưng cuối cùng thì nó đã giúp tôi biết một cách rõ ràng rằng mình cần phải làm gì. Và với tư cách là một trong những người sáng lập ra Andy International Diamond, tôi đã sử dụng quản lý nghiệp để giúp công ty này từ con số 0 tới mức doanh thu 100 triệu đô la hàng năm. Cuối cùng, nếu bạn muốn quản lý nghiệp phục vụ cho bạn, bạn sẽ thấy một đoạn khác, một phần trong cuốn sách này. Đoạn này sẽ trao cho bạn một công việc đặc biệt mà bạn đã có sẵn để chính bạn phải hoàn tất. Chúng tôi có thể chỉ cho bạn thấy điều gì cần làm để thành công. Nhưng nhiệm vụ của bạn là hãy cẩn thận lấy trách nhiệm thực hiện danh sách cần làm một cách nghiêm túc. Dưới đây chính là danh sách việc cần làm. Đừng bao giờ cầm lấy cuốn sách này, đọc hết một lượt với nhiều khái niệm còn mù mờ và hy vọng rằng bạn sẽ trở nên thành công. Giờ đây trước khi đi xa hơn, hãy chọn một công việc cụ thể hay dự án mà bạn sẽ sử dụng như một bài thử cho quản lý nghiệp của mình. Nếu nó hiệu quả, sau đó bạn sẽ có thêm một người bạn trong quản lý nghiệp. Rồi bạn có thể đi xa hơn và sử dụng nó trong mọi công việc mà bạn muốn hoàn thành, dù lớn hay nhỏ. Vì thế từ đây chúng tôi bắt đầu cái gọi là ngồi yên lặng, quiet sitting. Một dạng chuẩn bị cho thiền định chính thức mà chúng ta sẽ nói về sau này. Hãy ra khỏi nhà và đi đến nơi nào bạn có thể ngồi một mình thật thư giãn, có thể ngẫm nghĩ trong yên lặng. Đó có thể là một băng ghế đá dài trong công viên, một chiếc bàn trống tại một tiệm cà phê, hay chỉ đơn giản là một góc phố nào đó mà bạn rất thích đi dạo qua. Hãy mang theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, giữ cho mình yên lặng và bình thản. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì là nhiệm vụ, là dự án mà tôi thực sự muốn hoàn thành trong cuộc đời mình hiện nay. Khi nào tôi muốn hoàn thành nó? Nó sẽ thế nào nếu tôi thực sự thành công trong công việc này? Tất cả điều này phải thật rõ ràng trong trí óc của bạn trước khi bạn đi sâu vào nghiên cứu quản lý nghiệp. Chúng tôi sắp chỉ cho bạn cách làm thế nào để biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực, tương tự như chúng tôi đã làm. Nhưng một phần của giấc mơ đó phụ thuộc vào chính bạn đấy. Vừa rồi là những nội dung đầu tiên trong quyển sách Quản lý nghiệp. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đón nghe những phần tiếp theo để cùng tìm hiểu 8 quy luật trong quản lý nghiệp.